Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Giao vừa bắt đầu còn rất chậm, cuối cùng còn có 1/3 thời điểm lập tức mùi xuống ngách a hai người tiếng rên rỉ hòa hợp. Tống Dịch cảm giác tuyến thể bị một chỗ sưởi ấm, ẩm ướt mềm mại thịt chăm chú bao lấy. Vừa nãy tuyến thể tại chen tách tầng tầng chú bích hoàn toàn đi vào mật huyệt, loại kia không cách nào nói hết thoải mái để Tống Dịch trong nháy mắt hưng phấn đến cực điểm. Thậm chí có bắn tinh kích động, may mà nàng đúng lúc áp chế lại. Nhưng mà Hứa Hân Giao cũng không có cho Tống Dịch bước đệm thời gian, tiếp theo bắt đầu trên dưới di chuyển. Mới bắt đầu phạm vi cùng tốc độ đều còn từ từ, như vậy tiết tấu bên dưới khoái cảm cẩn thận mà nhanh chóng. Hứa Hân Giao cảm thụ cứng chắc tuyến thể ma sát tiểu huyệt trong vách, theo thân thể tâm tích, chậm rãi nuốt hết cả cây tuyến thể. Tư thế như vậy thêm vào tuyến thể độ dài, mỗi khi ngồi vào đề. Hứa Hân Giao đều cảm giác tuyến thể đẩy đến miệng tử cung, và chạm đau đớn cũng bắt đầu theo số lần tăng nhanh biến thành một loại khác khoái cảm. Tống Dịch nằm ở trên giường, ngưỡng mộ Hứa Hân Giao, ngẩng lên cổ gợi cảm mê người, trắng mịn vú theo thân thể lay động trên dưới nhảy lên. Tống Dịch tay vịn bụng Hứa Hân Giao, Hứa Hân Giao đồng thời một nằm sấp xuống, thậm chí có thể cảm nhận được nhô ra. Mật huyệt bên trong phân bố chất lỏng càng ngày càng nhiều. Hứa Hân Giao chập trùng tốc độ cùng càng lúc càng nhanh, hai người kết hợp. Tống Dịch cũng dần dần tìm thấy môn đạo, bắt đầu phối hợp Hứa Hân Giao chập trùng dùng sức rất động tuyến thể. Thân thể va chạm phát sinh đùng thanh âm bộp bộp, dị thường dâm mỹ. Hứa Hân Giao tựa hồ rất có lợi, Tống Dịch dùng sức, trong miệng tiếng rên rỉ càng kiêu ngạo hơn. Tống Dịch cũng càng dùng sức, nhanh chóng trừ sáp mang tới khoái cảm thật là làm người nghiện. Cưỡi một lúc, Hứa Hân Giao liền chậm lại, nàng nắm lên một cái tay Tống Dịch, đặt tại trước ngực mình, Tống Dịch lập tức nắm chặt rồi một cái tay đều nắm giữ không được vú mà xoa xoa. Nhanh, Tống Dịch, nhanh một chút, dùng sức, Tống Dịch nghe lời, nhanh chóng chuyển động tuyến thể, trên tay cũng không ngừng lại, hai bên vú đều được chăm sóc, Tống Dịch chính mình cũng không có ý thức được, vào lần này làm tỉnh bên trong cơ thể mình giả ước số được phóng thích. Tống Dịch liên tục gia tốc co rút dưới, Hứa Hân Giao rất nhanh sẽ cảm giác leo lên đỉnh. Sắp đến rồi, Tống Dịch muốn cao trào. Tống Dịch đón nhận Hứa Hân Giao khắp nơi động tình sóng nước, trong lòng cùng sinh lý trên đều chiếm được thỏa mãn cực lớn. Ngay ở Hứa Hân Giao thân thể căng thẳng, tiểu huyệt căng thẳng, bụng co giật, sau đó mật huyệt phun ra từng làn chất lỏng sau khi, Tống Dịch cũng có kích động bắn tinh. Tống Dịch phản ứng đầu tiên chính là lui ra ngoài. Tuy rằng nàng rất không nỡ rút ra sưởi ấm tiểu huyệt của tỷ tỷ. Bắn vào, Tống Dịch, Hứa Hân Giao còn tại cao trào dư ấm chung, nhận ra được Tống Dịch ý đồ, ngăn cản nàng. Tống Dịch một bên kinh hỉ một bên lại rất động mấy lần, sau đó tuyến thể tại tiểu huyệt bên trong thành kết, không hề bảo lưu đem tinh dịch bắn vào tiểu huyệt nơi sâu, tạm thời tiêu ký để Hứa Hân Giao cao trào lại kéo dài một lúc, nàng đã mệt đến Tống Dịch trên người thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Giao đầu ngay ở trên bả vai của nàng, Tống Dịch ngửi nồng nặc cây đào mật vị, trong lòng thỏa mãn cực kỳ, hai tay ôm chặt lấy trên người theo nàng đồng thời thở hổn hển. Cách chương.